90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, đứa bé số tháng. Lý Oánh Tuyết lại hỏi, vậy ngươi chưa cho ta gọi điện thoại xác nhận à, ngươi là làm sao tìm được bệnh viện tới? Trung đội trưởng thông báo tin tức, còn có thể là giả sao? Cố Đình Chu bận bịu xin nghỉ đi đường, liền không gọi điện thoại. Khi hắn ngồi lên xe lửa thời điểm, cũng nghĩ đến hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này cái đó số xa lạ lại phát tới tin tức liên quan tới Lý Oánh Tuyết nằm viện địa chỉ. Trước khi người kia nói, nàng có ngoại tình, tiếp ngươi đại tỷ bưu kiện. Cố Đình Chu cảm giác cái này hẳn là cùng một người. Nếu như là cùng một người, lần này tại sao cho hắn chỉ? Có bí mật gì? Có phải hay không lại là liên quan tới Lý Oánh Tuyết? Gọi điện thoại sẽ đánh cỏ động rắn, cho nên Cố Đình Chu liền không gọi điện thoại, trực tiếp tới. Thật tìm được Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu đột nhiên không muốn nói liên quan tới ngươi đại tỷ chuyện. Hắn hỏi, ngươi làm sao sẽ sanh non, lúc nào hoài mang thai? Cho nên bất kể mọi người làm cái gì, Cố Đình Chu tự mình hay là quan tâm nhất chuyện này. Vì vậy hắn có thể nghĩ tới muốn hỏi chính là chuyện này, liền trực tiếp hỏi ra. Lý Oánh Tuyết muốn cho Cố Đình Chu lưu lại một cái ủy khuất ấn tượng, nàng hữu khí vô lực nói, Đình Chu ca ca, là ta không tốt, ta không gánh nổi chúng ta đứa bé, ta mới vừa biết mang thai, nhưng mà ngươi cũng biết ta thân thể sinh không được, cho nên liền bị mẹ ngươi đánh rớt. Lý Thiếu Cần tiếp lời, Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, kia đại phu còn ở đằng kia, biên lời nói dối hữu dụng không? Chu Tử Kỳ hô, Đình Chu, đừng nghe Lý Thiếu Cẩn nói bậy, ta cũng không có đẩy Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng hơi mang theo cười, nói, Đình Chu, ngươi nhìn, ta nói là đánh, gì nói thẳng đẩy, ta minh bạch rồi, là thật đẩy a. Chu Tử Kỳ ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ mặc dù uống thuốc đi, nhưng mà Chu Tử Kỳ cũng quả thật đẩy a. Nàng thở dài, nói, tỷ ngươi chớ xen vào việc của người khác rồi, dù sao cũng sẽ không lưu, đều là ta không tốt. Tư thái thả thật thấp, không có nói là Chu Tử Kỳ đẩy, nhưng mà cũng không phủ nhận. Lý Thiếu Cẩn nói, nguyên lai ngươi còn có im hơi lặng tiếng thời điểm mà ni. Cố Đình Chu hỗn độn trong đầu, giống như là bị thứ gì bổ ra. Đúng vậy, Lý Oánh Tuyết còn có im hơi lặng tiếng thời điểm. Nếu như hắn trước kia đối Lý Oánh Tuyết không biết, bây giờ khẳng định biết rồi. Đây không phải là Lý Oánh Tuyết tính cách, cho nên Lý Oánh Tuyết tại sao phải nhịn xuống. Dù sao có một chút Cố Đình Chu rất xác định, Lý Oánh Tuyết lại cùng mình mẹ nổi lên xung đột. Cố Đình Chu sắc mặt hết sức khó coi. Hắn còn không có hỏi ra tại sao Lý Oánh Tuyết muốn nhẫn. Lý Thiếu Cẩn kia vừa nhìn Chu Tử Kỳ nói, Chu A Di, ngài cũng đừng ồn ào, ta không tin không phải ngươi đẩy. Ở trong nhà cầu, Lý Oánh Tuyết liền chảy máu, uống thuốc cũng không thể phản ảnh nhanh như vậy. Mà sau đó thì sao? Cố Mộng cũng cùng đi ra, ngài đi thật lâu mới ra ngoài. Chẳng lẽ ngài lúc ấy không biết, ta mặc dù cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ vậy, nhưng mà ngươi khi dễ chúng ta Lý gia chị em gái, ta hay là không nhìn được, nếu không chúng ta đem gia trưởng hai bên cũng kêu đến. Lý Oánh Tuyết lại không tốt, nàng phạm vào lỗi gì, ngươi muốn động thủ đẩy nàng, đều ăn rồi phá thai thuốc còn muốn đẩy nàng. Ngươi nhiều hận trong bụng đứa bé này. Nếu như nói trước khi Lý Oánh Tuyết còn mơ mơ màng màng không biết Lý Thiếu Cẩn đến cùng muốn làm gì, Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn câu nói sau cùng rõ ràng chính là muốn đem mũi dùi dẫn tới nàng đứa bé trên người. Nàng đứa bé có thể là không thể nói đề. Lý Oánh Tuyết khí kêu lên: Lý Thiếu Cẩn, đây là ta trong nhà chuyện, ta bây giờ phi thường yếu ớt, ngươi rốt cuộc muốn làm dối lên ta tới trình độ nào? Nhìn về phía Cố Đình Chu, Đình Chu, ta cùng mẹ chuyện, sau này lại nói cho ngươi, ngươi đem bọn họ đều đuổi đi, ta từ từ cùng ngươi nói, dĩ nhiên, cũng không thể tiện nghi Chu Tử Kỳ, vẫn phải nói là Chu Tử Kỳ đẩy. Cố Đình Chu làm sao chịu đuổi đi Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt do dự, nhưng là Chu Tử Kỳ đã sớm xông lại, đối Lý Thiếu Cẩn nói: ta hôm nay đặc biệt nhìn ngươi không vừa mắt, ta chuyện nhà ngươi rất muốn quản, nói ta đẩy Lý Oánh Tuyết, vậy ta hỏi một chút ngươi, làm sao cứ như vậy đúng dịp, Lý Oánh Tuyết mới vừa kết hôn mấy ngày, liền mang thai, này trong bụng đứa bé, rốt cuộc có phải hay không chúng ta Cố gia còn không biết, nếu không ngươi đem ông nội ngươi gọi tới. Nếu như đứa bé không phải Cố gia, đừng nói đứa bé, Lý Oánh Tuyết chúng ta cũng không cần. Ngươi dám không? Ngươi nếu kêu lên mẹ, mặc dù Chu Tử Kỳ phi thường muốn cái cháu trai, nhưng mà nói thật ra, nàng trong đầu đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Lúc này mới kết hôn mấy ngày, Lý Oánh Tuyết cũng biết chính mình mang thai, còn nôn nghén. Trước khi là bởi vì nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết muốn Tống Triển Mi muốn điểm chỗ tốt, cho nên nàng chịu đựng chưa nói. Bây giờ lại Lý Thiếu Cẩn cũng có thể trả đũa, vậy nàng tại sao không nói? Có thể bị dọa sợ Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết mặt mũi trắng bệch. Cố Mộng bên kia hô: Chu Tử Kỳ, ngươi đây là ý gì? Đi ta trên người nữ nhi dội nước bẩn, kết hôn liền mang thai có cái gì không thể nào? Đúng lúc là Oánh Tuyết kỳ dụng chứng, bây giờ cũng niên đại gì, thật sớm mang thai thử giấy 3 ngày là có thể đo lường đi ra mang thai. Oánh Tuyết cũng không phải là không cùng Đình Chu kết hôn, mang thai thế nào, ha ha, gây gỗ ồn ào. Lý Thiếu Cẩn chờ chính là giờ khắc này. Chu Tử Kỳ nhìn về phía Cố Đình Chu: nhi tử, Lý Oánh Tuyết đến cùng có khả năng hay không mang thai? Cố Đình Chu ngoặc kép, suy tính vấn đề suy tư một nửa, đột nhiên phát hiện bốn phía nhiều người nhìn như vậy đâu. Cố Đình Chu mặt hơi ửng đỏ, hắn cùng Lý Oánh Tuyết, hắn còn thật không có đeo cái gì các biện pháp. Bất quá kết hôn trước khi Lý Oánh Tuyết cũng biết mình không thể mang thai. Hắn cho là Lý Oánh Tuyết là uống thuốc đâu. Giống như là Triệu Nhụy, chính là uống thuốc. Lúc này không thể nghĩ Triệu Nhụy. Cố Đình Chu không cam lòng nhìn Lý Oánh Tuyết: chính ngươi không biết uống thuốc. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ ngươi làm sao không mang bao đâu. Dựa vào cái gì là ta uống thuốc? Đột nhiên, một cái thúy xanh xanh thanh âm nói: Triệu đại phu, ngài tại sao phải đi a? Mọi người sự chú ý đều nhìn về cửa, chỉ thấy phụ bác sĩ sản khoa phải ra cửa. Triệu Lượng cảm được mọi người để mắt nhìn kỹ, quay đầu cười nói: các ngươi nói chuyện nhà, ta khó nghe. Lý Thiếu Cẩn nói: ngài bây giờ vẫn không thể đi, không thấy em rể ta cùng Chu A Di cũng đang vu khống ta Lý Oánh Tuyết sao? Ta cũng là Lý gia cô nương, loại chuyện này truyền đi cũng không tốt nghe, cho nên ta nhất định câu cái thật. Bọn họ ý Lý Oánh Tuyết sẽ không mang thai, mang thai liền là của người khác. Em rể ta cũng do dự dự không tin mình vợ, cho nên nếu như Lý Oánh Tuyết thật sinh hoạt không kiểm điểm, liền phải thật tốt dạy dỗ nàng. Nếu như nàng không có, người khác phải nói xin lỗi. cho nên ngươi không thể đi. Ngươi muốn? Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng nói, Triệu đại phu, ta hỏi như vậy đi, đứa nhỏ này mấy tháng, Lý Oánh Tuyết mang thai đến cùng bao lâu? Người khác không biết, ngươi chắc chắn biết đi. Ngươi nói cho chúng ta một chút, đứa bé mấy tháng, biết đứa bé nhiều lớn, cũng biết Lý Oánh Tuyết có phải hay không bị bêu xấu. Ngoặc kép, hết chương.